vô số yêu thú đủ loại lớn nhỏ chạy tứ tán khắp nơi. Trong nội tâm Sở Vân liên tục cười khổ. Tràng cảnh biến thành hỗn loạn. Lộ tuyến chạy trốn mà bản thân vạch ra cũng đã bị phá vỡ. Lúc này mà chạy theo đường cũ, chỉ sợ không bị yêu thú đạp chết, thì cũng bị ngọn lửa thiêu sống. Hắn đành phải không chế tâm tình, chậm rãi đợi cơ hội tốt hơn. Sau khi đại chiến 80 hiệp, lão tổ Viêm gia lập tức chiếm được thế thượng phong. Lão có được hai đại linh yêu, ưu thế khá là rõ ràng. Đánh đến hơn 100 hiệp, Long Tức Quy dần dần chống đỡ không nổi. Hơn nữa thân là yêu thú bên trong địa đàn, chỉ có thể hoạt động ở phủ cận địa đàn, bởi vậy cũng không thể chạy trốn. 200 hiệp sau, lão tổ Viêm gia cuối cùng cũng chém chết Long Tức Quy. Bất quá lão cũng khá là vất vả, Long Tức Quy có không ít đạo pháp thượng cổ đã thất truyền, khiến lão ứng phó vô cùng khó khăn. Sau một hồi kịch chiến, vài dặm xung quanh đều đã bị san bằng. Lộ ra đất đai từ từ nham tương ngồi đi tỏa ra nhiệt lượng nóng hổi. Trường bào lão tổ Viêm gia mặc trên người bị đốt cháy vài chỗ lớn, dâu tóc cũng có mùi khét lẹp. Cuối cùng cũng có thể giải quyết xong. Lão tổ Viêm gia cười ha hả, nhìn cổ địa đàn ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Sau mấy chục vạn năm mà tòa cổ địa đàn này vẫn có thể vận hành. Quả là không thể tưởng tượng được. Viêm gia đảo chúng ta, nếu như có được những tòa cổ địa đàn như vậy, nuôi dưỡng một ít linh thú, quả thực chính là tường đồng vách sắt, căn bản là không cần lo nghĩ. Lão đang muốn tiến lên xem xét, trong giây lát, mặt đất chợt phát sinh chấn động. Ầm ầm. Tầng đất đá trên đỉnh đầu không ngừng chóc ra, từng khối đất đá lớn có nhỏ có, lập tức rơi xuống. Mọi người cơ hồ ngay cả chân cũng đứng không vững, lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, nhao nhao kinh hô lên. Đây là có chuyện gì? Hình như là núi lửa phun trào, chúng ta sẽ không chết phải không? Câm mồm. Một khi tầng đất đá phía trên sụp đổ, vô số nham tương đổ xuống, đến lúc đó đừng mơ có ai sống sót được. Sở Vân cũng cảm thấy tim đập loạn. Nếu vách tường trên đỉnh đầu bị phá vỡ, nham tương đổ xuống, trong tay hắn lại không có bất cứ yêu thú nào, hy vọng chạy trốn là vô cùng xa vời. Chấn động phát ra càng ngày càng mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới này đều đang lay động. Đủ loại yêu thú nhốn nháo chạy trốn. Thế giới trong lòng đất dường như là sắp đến hồi tận thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 85 thổ hành thần sưu tuyệt phẩm tầm bảo thử hạ. Rắc rắc rắc. Mặt đất bỗng nhiên rứt ra vô số những cái khe cực lớn, từng đạo ánh sáng màu đỏ thấm tràn ra từ những cái khe đó. Lão tổ Viêm gia đứng ở gần nhất, chứng kiến được tình cảnh bên trong cái khe, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cuồng hỉ. Khe hẹp rất nhanh đã mở rộng thành những đường nứt cực lớn. Hào quang vạn trượng mãnh liệt bắn ra từ bên trong, giống như là dưới nền đất đang chôn chặt một vầng mặt trời màu đỏ. Đến hôm nay lại chậm chậm bay lên, mặt đất kiên cố cũng không thể ngăn cản được nó. Mau nhìn, đây là một tòa cung điện. Mọi người kinh hô, mắt trợn trừng, chỉ thiếu chút nữa là rớt cả tròng mắt. Cung điện vẫn ẩn tàng trong lòng đất, hôm nay địa đàn yêu thú thủ hộ nó bị giết chết, nó lập tức từ từ bay lên. Yêu binh điện. Có người chỉ vào hoàng phi treo trên cửa điện, lớn tiếng hô. Cái này chính là tài phú một đời mà cường giả Hỏa Đức Vương từ mấy chục vạn năm trước lưu lại cho hậu nhân sao? Lão tổ Viêm gia kích động đến toàn thân run rẩy. Yêu binh điện có lẽ chính là cung điện chứa đựng yêu binh. Cung điện lớn như vậy, sẽ có đến bao nhiêu kiện yêu binh đây? Kết cấu yêu binh điện vô cùng rộng lớn, làm từ hoàng kim cùng lưu ly cổ phác mà uy nghiêm. Xuyên phá lòng đất chậm chậm bay lên trên không trung. Dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, cuối cùng lặng lặng huyền phù ở giữa không trung. Đây là thủ đoạn thời thượng cổ, cung điện chế tác ra có thể phi hành. Bản thân tòa cung điện này đã có giá trị cực lớn a. Thiếu chủ Viêm gia hưng phấn đến độ hai mắt tỏa sáng, không ngừng lẩm bẩm. Giàu, lần này thực sự là giàu to rồi. Sở Vân cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chân chối. Thành tựu huy hoàng nhất mà thủ pháp luyện binh kiến trúc có thể phi hành chế tác ra chính là Thiên Không Thành. Đó là một tòa chiến tranh bảo lũy di động, là cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất trong lịch sử Tinh Châu. Đáng tiếc sau khi Thiên Không Thành mất tích trên bầu trời, loại kỹ thuật chế tác này cũng đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Hôm nay yêu binh điện tái hiện trên không trung. Loại kỹ thuật này chỉ sợ là sẽ tái hiện nhân gian, một lần nữa nhấc lên vô số những cơn sóng dữ dội. Đi, chúng ta tiến vào yêu binh điện. Lão tổ Viêm ra hét một tiếng hạ lệnh. Hôi tan mã hóa thành một đám khói cho bụi cực lớn. Cuốn chúng nhân lên. Đưa đến trước cửa yêu binh điện. Ngươi mở đại môn. Lão tổ Viêm gia phi thường cẩn thận. Đề phòng chuyện lật thuyền trong mương. Lão lệnh cho một gã tộc nhân đi lên mở cửa đại môn. Không có gì biến gì. Sau khi đại môn được mở ra, lộ ra đại sảnh rộng rãi đến cực điểm. Ở bên trong, 16 cây trụ cực lớn bằng đồng cổ phác mà nổi bật. Trên mặt đất vô số bàn đồng được sắp xếp một cách có trật tự, tình huống khác xa bên trong Tinh Hải Long Cung. Số lượng bàn đặt yêu binh không ngờ đạt tới con số 300. Hàn băng kiếm, quán thạch phủ, huyền phong châm. Trên mỗi chiếc bàn đều được ghi rõ tên. Nhưng yêu binh chân chính lại không có đến một kiện. Thiếu chủ Viêm gia đang hưng phấn bước vào bên trong sảnh. Nhưng chỉ nháy mắt sau hắn chợt la to. Thanh âm mang theo sự thất vọng vô cùng. Gần 300 chiếc bàn, lại không có đến một kiện yêu binh, tất cả đều giống tuyết. Tại sao lại như thế này? Lão tổ Viêm gia sắc mặt tái nhợt, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nơi này có một dòng chữ. Có người phát hiện ra bên trên một cây trụ bằng đồng có khắc một hàng chữ. Thổ hành thần sư đã từng du ngoạn đến nơi này. Lão tổ Viêm gia đọc lên chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt tất cả mọi người Viêm gia đều ngẩn người, không nói được một lời nào. Thổ hành thần sư là một nhân vật khá nổi tiếng từ 10 vạn năm trước. Hắn có được linh yêu tuyệt phẩm tầm bảo thử, thích nhất chuyện trộm cắp vơ vét tất cả bảo tàng trên thế gian. Hắn là trưởng môn nhân đời thứ 72 của thần thâu môn. Cũng là một vị thám u đạt tới cấp bậc tôn sư. Là nhân vật vô cùng nổi tiếng trên hào hùng bảng. Cho dù Sở Vân là thám u nhất lưu, gặp hắn cũng phải cung kính hô hai tiếng tiền bối. Thổ hành thần sư. Đáng hận. Không ngờ lại để cho hắn nhanh chân đến trước rồi. Thiếu chủ Viêm gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thốt ra được lời nào. Ngưng kết lại ở trên muôn mặt của bọn hắn là biểu lộ thất vọng đến cực điểm. Mau tìm xem thổ hành thần sư có sơ sót để lại yêu binh nào không. Có người kêu to. Mọi người đang ngỡ ngàng lập tức tỉnh táo lại. Ôm hy vọng một phần vạn bắt đầu tìm kiếm. Vô dụng thôi. Thổ hành thần sư có yêu thú nghịch thiên như tầm bảo thử. Bất luận bảo vật nào đều không thể tránh khỏi ánh mắt của hắn. Sở Vân lắc đầu cảm thán. Hắn đối với thổ hành thần sư cũng không có gì lạ lắm. Thậm chí còn phi thường hiểu rõ. Trên thực tế, Sở Vân trong kiếp trước đã từng có một thời gian ngắn cực kỳ hâm mộ thổ hành thần sư. Coi hắn như là thần tượng trong lòng. Thám u bình thường đều sùng bái những câu chuyện về thổ hành thần sư. Hắn là nhân vật đỉnh phong trong giới thám u. Trong nội tâm rất nhiều người. Cho dù là cường giả vương cấp cũng chưa chắc có thể bằng được hắn. Cuộc đời của hắn cũng có rất nhiều truyền kỳ. Hắn chỉ là một con người bình thường, linh quang không đủ. Năm 13 tuổi, ngay cả lễ trưởng thành cũng không được tham gia. Cho đến tận năm 38 tuổi, linh quang của hắn mới đủ để có thể nắm giữ một con yêu thú. Ngay lúc đó, hắn nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến nỗi trứng yêu thú cũng không mua nổi. Đành phải tại thị trường trao tay chọn một đầu yêu thử gầy như que củi sắp sửa bệnh chết. Yêu thú này chính là tầm bảo thử. Vận mệnh thường rất kỳ diệu. Có đôi khi chỉ là một kỳ ngộ, sẽ dẫn con người ta đi theo một con đường hoàn toàn khác. Đối với thổ hành thần sư mà nói, từ lúc hắn mua lại con tầm bảo thử, nhân sinh của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa vào tầm bảo thử, hắn đã trở thành một gã thám chạm tay vào thôi là đã có thể bỏng. Dưới vô số hiểm cảnh mật địa, hắn bắt được vô số kỳ ngộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thu hoạch vô số thiên tài địa bảo, cải biến tư chất của bản thân. Hắn không tự cao tự đại. Cuộc sống nghèo khó, kinh nghiệm đau thương trước kia đã trở thành tài phú lớn nhất của hắn. Tầm bảo thử quán thâu linh khí cho hắn, khiến thể chất của hắn được cải tạo, biến thành mắt xanh, da vàng. Nhưng mị lực của hắn không hề giảm bớt, trái lại càng ngày càng tăng. Tản ra khí chất đặc biệt, vô cùng mãnh liệt, khiến cho người khác gặp qua lập tức lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 86 địa đạo ẩn dấu yêu thực khí vận thượng. Con gái trưởng môn thần thâu môn đời thứ 71, năm 18 tuổi đau khổ theo đuổi hắn 3 năm. Rốt cuộc cũng phá vỡ bức tường băng trong tim hắn, hữu tình cuối cùng sẽ trở thành thân thuộc. Thần thâu trưởng môn vô cùng không đồng ý chuyện này, cùng hắn đánh cuộc. Kết quả bị hắn vận dụng thủ đoạn kỳ diệu. Trộm được đồ lót của thần thâu trưởng môn. Treo ở bên trên đại môn hoàng cung Giang Hán Quốc. Cuối cùng hắn cũng trở thành trưởng môn nhân đời thứ 72 của thần thâu môn. Cũng trở thành thần thâu xuất duyệt nhập thần nhất trong lịch sử. Hắn dần dần hành tẩu không còn kiêng sợ bất cứ chuyện gì nữa. Vơ vét một cách triệt để. Không buông tha bất luận một kiện tài bảo có giá trị nào. Tên của hắn khiến cho tất cả phú gia thời đó kinh hồn táng đảm. Đến khi về già, hành tung của hắn trở thành một điều bí mật. Có người nói hắn qua lại thường xuyên trong quốc khố của từng nước. Có người nói hắn chết ở trong một chỗ bí cảnh. Cũng có người nói các loại bí cảnh đã không còn hấp dẫn được hắn. Hắn đã đem mục tiêu chuyển sang cấm khu nhân loại biển sâu. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, đi qua Hỏa Đức Cung còn có thể bỏ sót yêu binh gì? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Bị vết sạch rồi, một điểm cặn bã cũng không chừa lại. Sắc mặt thiếu chủ Viêm gia tái nhợt, T.U.V.Q.Q. cơ, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Quá thất đức. tên thổ hành thần sư thực sự là một tên khốn nạn. Có người hổn hển nhìn không được giống to. Thời khắc này đám tinh nhuệ viêm gia đều có cảm giác trong gơ ngực có một luồng tà hỏa không thể phát tiết ra được. Trong mắt bọn hắn, đây là tài sản mà tổ tiên lưu lại. Không ngờ lại bị người nhanh chân đến trước, nuốt sạch di sản tổ tiên lưu lại. Rất nhiều người hận thổ hành thần sư đến mức nghiến răng kèn kẹt. Mọi người mau đi xem còn những địa đàn khác. Có người trấn thủ trên bậc thang bên ngoài cung điện, lúc này kêu lớn. Ngoại trừ tòa địa đàn này còn có ba tòa khác. Thiếu chủ viêm gia chạy tới bên cạnh, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy thế giới dưới lòng đất này còn có ba toàn địa đàn chiếm cứ ba phương đông, nam, tây. Mà tòa yêu binh điện này chính là chiếm cứ phương bắc, đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng đều có địa đàn, đều có cung điện. Từ trên cao quan sát xuống, bốn tòa địa đàn này giống như là bốn người vệ sĩ thủ hộ một ngọn đại sơn ở trung ương. Lão tổ viêm gia đi tới, ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng lại bên trên ngọn đại sơn. Loại bố cục này trọng điểm chính thức chính là nằm ở ngay trên tòa đại sơn này. Đây là bố cục theo kiến trúc tứ vương hộ đế có từ thời thượng cổ. Sở Vân nhìn thoáng qua trong nội tâm lập tức nhận ra. Tòa yêu binh điện ẩn giấu dưới lòng đất này chỉ là một trong tứ vương điện chiếm cứ phương Bắc. Ngoại trừ ba tòa vương điện ở ba phương còn lại, trung ương đại sơn có lẽ còn ẩn giấu một tòa đế cung. Đó mới chính là trọng điểm. Lão tổ viêm gia hiển nhiên là cũng ý thức được điều này. Sau khi suy tư một lát, quyết định thăm dò ba tòa vương điện còn lại trước. Cuối cùng mới tiến vào trung ương đại sơn, thăm dò đế cung. Sau khi gian nan đánh bại thêm một đầu yêu linh, một tòa đạo pháp điện chậm chậm bay lên từ trong lòng đất. Mọi người mang theo mộng tưởng đẩy đại môn tiến vào. Nhưng mà thu hoạch duy nhất chỉ có một câu nói của thổ hành thần sư. Nơi này quá nhiều bảo bối. Hỏa Đức Vương không hổ là cường giả từ thời thượng cổ a. Tên thổ hành thần sư này rõ ràng là không còn là người nữa rồi. Thu hết bảo vật còn chưa tính, không ngờ còn lưu lại một câu nói trêu tức chúng ta. Thổ hành thần sư. Lão tổ viêm gia tức giận đến mức nắm chặt hai nắm tay lại. Vừa giận vừa hận. Vô cùng phiền muộn. Nhưng lại không tìm thấy được đối tượng để phát tiết. Thổ hành thần sư là nhân vật từ 10 vạn năm trước. Hôm nay đã sớm tan biến trong dòng lịch sử. Lão tổ viêm gia muốn tìm hắn tính sổ. Trừ phi là tự sát. Hồn phách tiến vào hoàng tuyền, cố gắng tìm kiếm thì may ra còn có thể gặp được thổ hành thần sư. Đạo pháp điện này cất giấu bao nhiêu là đạo pháp ở bên trong á, không ngờ lại bị hắn vơ vét sạch. Thứ Hỏa Đức Vương cất giấu nhất định sẽ có đạo pháp tuyệt phẩm. Kết quả tên khốn kiếp kia lại không hề lưu lại một thứ gì. Người viêm gia càng nghĩ càng hận, có người hận chỉ kém mức hộp máu. Lại gian khổ tiến vào tòa vương điện tiếp theo, trên trụ đồng cũng chỉ có một câu nói. Người đến sau, rất tốt. Chúc mừng ngươi có thể đánh bại linh yêu canh giữ bên ngoài. Lão tổ viêm gia tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Thủ hộ cổ địa đàn đều là yêu thú đẳng cấp linh yêu hơn 1.000 năm tu vi. Lại sở hữu rất nhiều đạo pháp thượng cổ, đối phó vô cùng khó khăn, hơi không lưu ý một chút sẽ lập tức chịu thiệt thòi. Hơn nữa, linh quang của lão đã đạt đến cực hạn. Cần ngăn cản hai đại linh yêu tiếp tục gia tăng tu vi. Nếu không sẽ có một ngày yêu vật không nghe lời, thậm chí là phát sinh sự tình cắn trả. Bởi vậy, mặc dù là chém giết được linh yêu, nhưng cũng không thể để yêu vật trong tay mình hấp thu. Lão đành phải nhịn đau bỏ qua. Trải qua kịch chiến, bộ chiến bào uy phong lấm liệt của lão đã thủng lỗ chỗ. Râu tóc nhiều chỗ bị đốt trụi. Trên người có rất nhiều nơi bị đốt cháy đen. Không giữ được khí bàng bạc như lúc trước nữa. Tòa vương điện cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị thổ hành thần sư vơ vét toàn bộ. Rất nhiều người hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹp, đem 18 đời con cháu của thổ hành thần sư mang ra nguyện rủa. Nhất là câu nói lưu lại sau cùng của thổ hành thần sư thực sự đã khiến cho có người tức giận công tâm, hộp máu tại chỗ. Sở Vân đi tới phía trước, chỉ thấy một dòng chữ. Được rồi, đừng nên tức giận. Ta chuẩn bị đi ngọn trung ương đại sơn kia xem xét qua một chút, có lẽ sẽ lưu lại một vài thứ a. Sở Vân cảm thấy tức cười, vị thổ hành thần sư này thực tài tình. Không hổ là thần tượng của bản thân. Suy tính một chút, có lẽ đây là phong cách của hắn khi bước sang tuổi xế chiều. Có thể thấy được tính khí trẻ con của hắn vẫn không tiêu tán, tìm được khoái hoạt trong những lần tầm thám bí. Ngươi cười cay sắm. Kẻ bị thổ huyết, nhìn thấy Sở Vân bật cười, lập tức gầm lên, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Sở Vân. Hừ, chỉ là một tên tù nhân mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Mọi người cảm thấy vô cùng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân, khuôn mặt đầy dữ tợn. Nếu không phải là lão tổ Viêm gia đã có lệnh, nếu không lúc này bọn hắn sẽ lập tức giết chết Sở Vân cho hả giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 87 địa đạo ẩn dấu yêu thực khí vận hạ. Chúng ta đi trung ương địa đàn. Khí tức lão tổ Viêm gia đã không còn ổn định. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, xuất phát hướng về phía ngọn trung ương đại sơn. Ngọn đại sơn này hoàn toàn trơ trụi. Giữa một thế giờ dưới lòng đất sinh cơ bừng bừng như thế kia, quả thực là vô cùng trái ngược. Toàn bộ ngọn núi đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đất đá màu đỏ sẫm cực nóng, giống như là một tấm bia mộ cực lớn được dựng lên giữa trung ương thế giới dưới lòng đất này. Linh yêu thủ hộ tòa đế cung này phi thường cường hãn. Cùng lão tổ Viêm gia lâm vào chiến đấu sằng co đến cực điểm. Cuối cùng, sau 300 hiệp, bị lão tổ Viêm gia đặt bẫy, lộ ra sơ hở, bị lão chậm rãi chiếm cứ thế thượng phong. Sau 600 hiệp, cuối cùng lão tổ Viêm gia cũng có thể giết chết được linh yêu thủ hộ địa đàn. Thành công khởi động cung điện ở bên trong đỉnh núi Hỏa Đức Cung. Trên tấm hoành phi treo nơi cửa điện có ba chữ to màu vàng kim, vô cùng cổ lão. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, lão tổ Viêm gia bước vào bên trong cung điện. A, đáng hận. Thổ hành thần sư, lão phu thề chỉ cần lão phu còn thở, gặp phải người thần thâu môn nào sẽ giết người đó. Lão phu thề sẽ tru diệt 18 đời hậu nhân của ngươi. Lão tổ Viêm gia đứng trước một hàng chữ, tức giận đến nỗi mắt long sòng sọc, phát ra tiếng gầm phẫn hận đến cực điểm. Mọi người cũng cắn răng đi vào bên trong, mang theo tâm tình không cam lòng đến cực điểm tiến hành tìm kiếm. Quả thật là trống trơn, không sót lại một kiện bảo bối nào. Sở Vân rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì mới có thể khiến lão tổ Viêm gia thất thố như thế. Đi đến trước xem xét, chỉ trên bức tường viết. Ai, tuy bảo vật nhiều, nhưng cũng không phải là do ta muốn lấy đâu. Thổ hành thần sư thực sự là quá đáng rồi, đây là chủ tâm muốn chọc giận người mà. Sở Vân chép chép miệng, chập lưỡi, nhìn về mấy người Viêm gia, ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Viêm gia vì tìm kiếm Hỏa Đức Cung đã tổn hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Kết quả lại là dã tràng xe cát biển đông. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chuyện như thế này sao bọn hắn có thể chịu đựng được? Khó trách lại có người tức giận đến mức thổ huyết. Ngay cả lão tổ Viêm gia lão luyện như vậy, là nhân vật sóng to gió lớn như thế nào đều đã trải qua, cũng tức giận đến toàn thân run rẩy, mất hết hình tượng. Thổ hành thần sư, ta nguyện rủa ngươi hồn phi phách tán. Có người cắn răng thống hận. Ngươi là một tên lừa gạt. Một tên khốn nạn, lừa gạt người khác. Ngươi đã nói lưu lại cho người đến sau một hai kiện bảo vật mà. Có người dưng dưng, lẩm bẩm mấy lời mà thổ hành thần sư bên trong vương điện. Ra ra, bảo tàng tổ tiên để lại đều đã bị cướp hết rồi. Chúng ta không tìm được yêu thực khí vận, bây giờ nên làm gì? Gốc yêu vật của gia tộc đã không trụ được bao lâu nữa rồi. Ngữ khí thiếu chủ Viêm gia trầm trọng. Loại kết quả này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoang mang, lo sợ, trong nội tâm vô cùng bối rối. Lão tổ Viêm gia cố gắng bình phục tâm tình, lạnh lùng quét mắt nhìn Sở Vân, trầm giọng nói: Thượng cẩu ngũ tộc sở dĩ trường tồn đến nay, chính là bởi vì mỗi nhà đều có được một yêu vật khí vận trấn áp số mệnh, không thể không có yêu thực khí vận. Nếu quá bất đắc dĩ, chúng ta đành phải dùng Sở Vân đổi lấy Long Nguyện Thụ trong tay Thư Thiên Hào. Sở Vân trong nội tâm giật thót một phát, lúc này mới biết được lý do chính thức vì sao lão tổ Viêm gia không giết mình. Hừ, Long Nguyện Thụ là một gốc phế vật nhất trong yêu vật khí vận. Một điểm công dụng căn bản cũng không có, tu vi cũng chỉ có thể tự nhiên đề thăng. Thiếu chủ Viêm gia tức giận hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn về phía Sở Vân giống như là muốn xóc xương lóc thịt hắn vài lần. Nội tâm Sở Vân trùng xuống. Đối phương không biết kỳ thực Long Nguyện Thụ hắn đang nắm ở trong tay. Nếu bị áp giải đến Viêm gia đảo, bị bọn hắn cưỡng ép chặt đứt mối liên hệ linh quang giữa bản thân cùng yêu vật, phát hiện ra Long Nguyện Thụ, bản thân mình sẽ không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Đi thôi, trước tiên cứ quay trở lại Viêm gia đảo. Các ngươi lưu lại đóng ở nơi này. Tiếp viện của Viêm gia sẽ đến sau vài ngày nữa. Lão tổ Viêm gia thở dài, sau đó chuẩn bị ly khai. Đáng hận. Có người chửi đồng một tiếng, hung hăng đá lên mặt một cây trụ đồng. Xoảng. Đột nhiên, mặt đất chợt hõm sâu xuống, lộ ra lối vào một địa đạo. Chuyện gì thế này? Người nọ vẫn còn đang mơ màng. Thiếu chủ Viêm gia lập tức tiến lên vài bước. Sau khi xem xét, phát hiện bề mặt trụ đồng có một chỗ lõm vào. Không thể tưởng tượng được, không ngờ nơi này lại ẩn tàng cơ quan. Ngươi làm tốt lắm, trở về gia tộc sẽ có thưởng lớn. Hai mắt thiếu chủ Viêm gia bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Tạ ơn thiếu chủ. Người nọ mừng rỡ như điên. Đám người xung quanh nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Tùy tiện một cước lại có thể đá trúng một cái cơ quan ẩn tầm. Vận cước chó này này thực sự là tốt đến dọa người. Đạo cơ quan này ẩn giấu kỹ như thế, nói không chừng thổ hành thần sư đã bỏ sót nơi này. Chúng ta mau xuống dưới. Trong mắt lão tổ Viêm gia tinh quang bùng lên, đám người Viêm gia lập tức bắt đầu hưng phấn trở lại. Vừa mới tiến vào, Sở Vân đã cảm thấy sóng nhiệt phả vào mặt mình, khiến cho hắn cảm thấy một hồi khô rát. Địa đạo thần bí cũng không u tối, mà tản ra ánh lửa mông lung. Càng tiến sâu xuống phía dưới, ánh lửa lại càng tỏa sáng. Một khắc sau, lão tổ Viêm gia bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt vô cùng âm trầm. Con mẹ nó, tên khốn thổ hành thần sư cũng đã từng đi qua nơi này. Có người mắng to một tiếng. Trên vách động có khắc một hàng chữ. Nơi này kỳ lạ, phía trước cực kỳ nguy hiểm. Người đến sau đừng nên tiến đến. Đây là khuyến cáo mà thổ hành thần sư ta lưu lại cho các ngươi. Khuyến cáo cái rắm. Chắc chắn là muốn hí lộng chúng ta đây mà. Tung tin đồn nhảm, tên thổ hành thần sư thực sự là khốn kiếp quá lắm rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy hàng chữ này đều nhao nhao mắng to. Nhưng Sở Vân lại nhíu mày, hắn cảm thấy ngữ khí trong câu này có chút không đúng. Nếu như là sự thực, ngay cả thổ hành thần sư cũng cảm thấy kiêng kỵ, thì phía trước sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Tiếp tục tiến lên. Lão tổ Viêm gia khẽ cắn môi, sau đó lập tức khởi hành. Không đến bước đường cùng, lão sẽ vĩnh viễn không cam lòng. Lại nửa khắc đồng hồ trôi qua, sau khi đi qua một cái ngã rẽ, trước mặt mọi người chợt biến thành sáng ngời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 88 dưới bất tận một có kiếp yêu thượng. Khắp nơi đều là hỏa diễm. Người đi dò đường trước tiên lập tức cao giọng kinh hô. Một cỗ hơi nóng cuồng bạo cuốn tới, khiến cho đám đông mồ hôi đầm đìa. Hỏa diễm màu đỏ tươi lượn lờ, hừng hực thiêu đốt, khiến cho hy vọng trong nội tâm của mọi người vì run sợ mà rung động. Đây không là hỏa diễm phổ thông. Sau khi quan sát thật kỹ, lão tổ Viêm gia biến sắc. Đây là tâm hỏa trong truyền thuyết. Tâm hỏa là một loại thiên tài địa bảo đặc thù, nhiên liệu của nó không phải là vật chất mà là tình cảm. Tiếp tục tiến tới, lão tổ Viêm gia quyết định lập tức cất bước đi về phía trước. Mọi người đi vào bên trong biển lửa, nhưng lại bình yên vô sự. Ngọn lửa táp qua thân thể mọi người, nhưng lại không tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây là tâm hỏa, không giống với hỏa diễm phổ thông. A, ta chịu không nổi nữa rồi. Ta muốn phát tiết, ta muốn phá phách. Chỉ đi được một lát, trong đoàn người bỗng xuất hiện tiếng kêu to. Có người chợt xé rách y phục của mình. Hai mắt đỏ thấm, tỏa ra một luồng khí tức bạo ngược. Lão tổ Viêm gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tâm hỏa sẽ dẫn phát tình cảm trong lòng người. Hiện tại biển lửa mà chúng nhân đi vào chính là tạo từ phẫn nộ tâm hỏa. Càng tiến vào sâu bên trong sẽ càng nhen nhóm cảm xúc phẫn nộ trong lòng con người. Ngự yêu sư tâm trí không kiên định, hồn phách không mạnh mẽ, sẽ lập tức xuất hiện hiện tượng mất khống chế cảm xúc của bản thân. Cuối cùng, người này phải lui lại phía sau vài chục bước, đứng nguyên ở nơi đấy. Những người còn lại thì tiếp tục đi tới. Trên đường đi, không ít người bị ép phải lui lại. Số người tiếp tục tiến sâu vào bên trong càng ngày lại càng ít. Thế lửa càng ngày càng lớn. Sở Vân cũng đã cảm giác được sự phẫn nộ ở trong tâm bị tâm hỏa dẫn phát. Đã bắt đầu dục dịch. Đám người xung quanh so với hắn còn tệ hại hơn nhiều. Rất nhiều người hai mắt tràn ngập tơ máu, bàn tay nắm chặt, thở dốc, cất bước vô cùng gian nan. địa đạo chợt chuyển thành bằng phẳng, mọi người đã tiến vào bên trong một cái động quật. Trong động quật lại là một biển lửa. Trong biển lửa có một gốc cây đứng sừng sững. A, tìm được rồi. Yêu thực khí vận truyền thừa của Viêm gia ta. Đồng tử thiếu chủ Viêm gia bỗng nhiên mở lớn, hưng phấn kêu to. Trong biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, một cây yêu thụ tự nhiên sinh trưởng, tán cây tỏa rộng. Từ biển lửa nhìn sang, Sở Vân phát hiện gốc yêu thụ này lớn lên 10 phần kỳ dị. Mặc dù cành cây rậm rạp, nhưng lại không có lá cây. Toàn thân đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại yêu thực này. Trong giây lát linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra. Bất tận một. Trong truyền thuyết trên trời có một tòa tiên sơn, xưng là Nam Hoang Viêm Hỏa Sơn. Trên hỏa sơn vô số bất tận một sinh trường. Chúng ngày đêm thiêu đốt, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Cho dù là mưa sa, bão táp thế lửa cũng chưa từng bao giờ yếu bớt. Ngươi rất hiểu biết. Thiếu chủ Viêm gia lạnh lùng nhìn Sở Vân, trong mắt toát lên thần sắc kiêu ngạo cùng đắc ý. Bất tận một chính là yêu thực tuyệt phẩm, so với long nguyện thổ phế thải của các ngươi còn hữu dụng gấp ngàn vạn lần. Ngươi đã biết rõ bất tận một, chắc cũng biết được vương giả khí vận. Tâm tình lão tổ Viêm gia chuyển biến tốt, nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt có chút phức tạp. Cả quãng đường này, lão đều lưu ý tới Sở Vân. Mặc dù đứng ở dưới lập trường địch nhân, lão cũng không thể không thừa nhận. Trong đám thiếu niên trẻ tuổi mà lão từ gặp qua, Sở Vân chính là tồn tại đỉnh phong. Tâm tính của hắn, ánh mắt của hắn, thực lực của hắn đều đã chinh phục lão tổ Viêm gia, khiến cho lão sinh ra một tia lòng yêu tài. Nhất là đã đến hoàn cảnh này, trong mắt Sở Vân vẫn thanh minh, so với đám người xung quanh tốt hơn rất nhiều. Có thể thấy được hồn phách của hắn cực kỳ ngưng tụ, ý chí vô cùng kiên định. Nếu như ngươi có thể quy hàng Viêm gia chúng ta, gốc bất tận một này, lão phu ta có thể làm chủ, phân phối một ít cành cây, cấy ghép cho ngươi. Ngươi có được nó, sẽ có được một tia vương giả khí vận. Ngày sau thuận nước đẩy thuyền trở thành cường giả vương cấp, cũng không phải là ảo tưởng. Lão tổ Viêm gia mở miệng, dĩ nhiên là trước mặt mọi người muốn chiêu hàng Sở Vân. Ra ra. Thiếu chủ Viêm gia há miệng muốn nói gì, lại bị lão tổ Viêm gia khoát tay ngăn lại. Không có hứng thú. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Hừ, đồ không biết tốt xấu. Thiếu chủ Viêm gia thấy Sở Vân cự tuyệt, lại càng thêm phẫn nộ. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng vội trả lời. Lão tổ Viêm gia dường như là đã đoán được Sở Vân sẽ cự tuyệt. Nhưng chủ ý đã quyết. Lão tuyệt đối sẽ không để Sở Vân chạy thoát. Tư chất của Sở Vân khiến lão kinh hãi. Với người túc trí đa mưu như lão, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn thả hổ về rừng. Một đoàn người hướng phía bất tận một áp sát. Thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng chỉ cách bất tận một có gần 100 bước, nhưng 100 bước này lại giống như là một cái lạch trời. Rất nhiều người đều bị đẩy lui, không thể tiếp tục đi tới. Đến khi còn 50 bước, đoàn người cũng chỉ còn lại có 9 người. Thiếu chủ Viêm gia nghiến răng nghiến lợi, nộ hỏa trong lòng bốc lên hừng hực. Cơ hồ là khó có thể kiềm chế. Không có khả năng. Ta lớn tuổi hơn Sở Vân rất nhiều. Sao đến cả hắn ta cũng không bằng được. Hắn rất muốn buông xuôi. Nhưng khi nhìn thấy Sở Vân, lại tiếp tục chịu đựng. trong nội tâm một luồng ý niệm không phục trèo trống để hắn tiếp tục đi tới. Đáng giận a. Đến khi còn 40 bước, rốt cuộc hắn cũng chống đỡ không nổi, phải lưu lại. Hắn mở lớn hai mắt, cực độ không cam lòng nhìn bóng lưng Sở Vân rời đi. 30 bước, 20 bước, hắn vẫn còn tiếp tục đi tới. Ánh mắt thiếu chủ Viêm gia vốn là cực độ không cam lòng, thời gian dần qua liền chuyển biến thành khiếp sợ. Tiến thêm một bước trong hoàn cảnh này có bao nhiêu khó khăn, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà Sở Vân không ngờ lại có thể đạt tới trình độ này. 15 bước cuối cùng hắn cũng dừng lại. Thiếu chủ Viêm gia chú ý Sở Vân, thấy vẻ mặt hắn hiện lên sự giãy giụa, trong nội tâm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể tiếp tục đi tới cũng chỉ còn lại lão tổ Viêm gia. Bất tận một yêu thực thừa của Viêm gia chúng ta, hôm nay rốt cuộc cũng là thấy được mấu thụ. Cảm xúc lão tổ Viêm gia bành trướng, cắn răng kiên trì cố gắng đi nốt 10 bước cuối cùng. Bất tận một, đây là mục đích chủ yếu nhất mà lão tiến hành tìm kiếm Hỏa Đức Vương mật tàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 89 dưới bất tận một có kiếp yêu hạ. Ngày hôm nay, bất tận một của Viêm gia đã mắc phải quái bệnh, nguy cơ tràn đầy, đã sắp tử vong. Khí vận vương giả là bí mật công khai trong tầng lớp cao tầng. Lúc này đã sắp có thể một lần nữa đạt được gốc bất tận một tu vi cao tuyệt. Đối với tòa bộ Viêm gia mà nói, quả thực là không khác gì nắng hạn gặp mưa rào. 10 bước cuối cùng, khó lại càng thêm khó. Sắc mặt lão tổ Viêm gia cuối cùng cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Nộ khí bốc lên. Trong mắt chỉ còn lưu lại một tia thanh minh. Đang dựa vào ý chí, cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng. Lại tiến thêm 5 bước, nhưng đột nhiên lão kinh hãi, mạnh mẽ dừng cước bộ lại. Đôi mắt lão tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu, nhìn chằm chằm về phía trước. Lão nhìn thấy dưới gốc bất tận một, rõ ràng lại có thân ảnh một người. Đợi chút, không phải là người, mà là yêu thú. Yêu thú hóa thành nhân hình, toàn thân giống như hắc thiết, mái tóc không ngờ lại là nộ hỏa đang thiêu đốt ngút trời. Điều kỳ lạ nhất là nó lại có đến 6 cánh tay cực dài. Lúc nó ngủ say, khí tức của bản thân hoàn toàn bị thu liếm. Bởi vậy tất cả mọi người đều không phát giác ra. Mặc dù chỉ là nằm nghiêng thiếp đi, nhưng thân hình to lớn, cao ngạo tràn đầy khí lực kia vẫn khiến cho người khác cảm thấy áp bách mãnh liệt. Loại cảm giác áp bách mãnh liệt này, ngay cả Sở Vân cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là yêu thú gì? Nộ hỏa minh vương. Lão tổ Viêm gia nhìn chằm chằm vào yêu thú trước mắt, lắp bắp đầy khó tin. Tuy rằng bản thân đang đứng giữa biển lửa ngập trời, nhưng giờ phút này lão lại cảm thấy cả người lạnh toát. Nộ hỏa minh vương là yêu thú đản sinh từ phẫn nộ tâm hỏa, thuần túy là do hỏa tinh ngưng tụ thành, phi thường hy hữu. Đương nhiên, hy hữu không phải là nguyên nhân chân chính tác động đến lão tổ Viêm gia. Điểm mấu chốt chính là tu vi của nộ hỏa minh vương. Kiếp yêu, trăm năm đại yêu, nghìn năm linh yêu, vạn năm kiếp yêu. Tu vi của đầu nộ hỏa minh vương này chí ít cũng đã đạt đến mấy vạn năm, là tồn tại đỉnh phong bên trong yêu thú. Đối mặt với kiếp yêu, hôi tan mã run rẩy, tâm diễm bút sợ hãi. Hai đại chiến lược cấp yêu linh từng tung hoành ngang dọc của lão tổ Viêm gia, lúc này lại lộ ra bộ mặt yếu ớt không chịu nổi. Đây là áp chế sai vị. Nộ hỏa minh vương đang ngủ say, bởi vậy mới ẩn giấu khí tức. Đến lúc này khoảng cách đã tới gần như vậy. Hai đầu linh yêu lập tức trở nên sợ hãi. Chiến lực bị giảm bớt không phát huy được đến một nửa. Lúc này còn không chạy thì còn đợi đến khi nào? Sở Vân nội tâm chấn động, thần sắc lập tức trở nên kiên định. Lập tức dứt khoát quay người lại, co cẳng chạy bán sống bán chết, dần biến mất bên trong biển lửa. Hắn vẫn còn bảo lưu thực lực. Chứng kiến Sở Vân cước bộ như bay, thân ảnh dần dần biến mất. Thiếu chủ Viêm gia trợn mắt há hốc mồm, không thốt được lời nào. Hừ, phát giác ra Sở Vân biến mất giữa biển lửa mênh mông, lão tổ Viêm gia chỉ nhíu mày, cũng không có lựa chọn ngăn cản. Chỉ cần bản thân lão chiếm cứ cửa ra vào, Sở Vân không có yêu vật trợ giúp, sao có thể thoát khỏi bàn tay của bản thân? Vấn đề mấu chốt trước mắt không phải là chuyện của Sở Vân, mà là làm thế nào đoạt Bất Tận Mục vào trong tay trước mắt kiếp yêu nộ hỏa minh vương. Đây mới là một cái nan đề cực lớn. Lão tổ Viêm gia suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng quyết định bỏ qua mấu thủ, lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ cần trộm lấy được một ít cành của Bất Tận Mục, tiến hành nuôi trồng. Nhưng mà khi ngón tay của lão vừa chạm vào Bất Tận Mục, nộ hỏa minh vương đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng dơ quy quy a t. Hỏa diễm bốc hơi, loạn thạch quần vũ, khí lãng bài không. Nhiệt lượng cực lớn lập tức thôn phệ hôi tan mã cùng lão tổ Viêm gia. Tiếp đó bành trướng ra bốn phía, đem thiếu chủ Viêm gia cùng những người có mặt đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Toàn bộ thư gia đều rung chuyển. Thế giới sơ u vinh quy quy to y lòng đất, vạn vật đều trở nên câm lặng. Ách, đây là nơi nào? Sở Vân chậm rãi mở mắt, sau đó phát hiện ra không ở bản thân đang ở bên trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này đã bị tàn phá khá nhiều, chỉ còn lại bộ không. Bên trên nóc điện đã bị phá hủy tạo thành một cái lỗ khá lớn, cửa điện vỡ nát. Nhìn xuyên qua đó, Sở Vân có thể thấy được cảnh tượng phẫn nộ tâm hỏa vẫn đang hừng hực thiêu đốt như trước. Cảnh tượng này lại khiến cho trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hồi tưởng lại một tràng tại hỏa kinh thiên động địa vừa mới xảy ra. Một cỗ khí nóng cực mạnh bốc lên, khiến cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó bay thẳng lên trời. Một khắc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần bản thân đến như vậy. Hẳn là sóng khí đã cuốn bản thân mình đụng phải nơi này. Nhưng tại sao nơi này lại có một tòa cung điện, còn bị tàn phá đến như thế? Sở Vân nhíu mày cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn từ trên mặt đất gian nan đứng dậy, tập trung tư tưởng suy xét. Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chấn động. Đây không phải là một tòa cung điện phổ thông. Đây là một tiên nang thượng đẳng. Giống như tiên nang tinh hải long cung, sau khi tiến hành phát động, tiên nang sẽ hóa thành một tòa cung điện. Không gian vòng bảo hộ của tiên nang đã ngăn cách sự tàn phá của biển lửa, cũng đã gián tiếp bảo vệ Sở Vân một mạng. Thực sự quá may mắn. Nếu không đụng vào nơi này, chỉ sợ là ta đã sớm chết rồi. Sở Vân lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn không thôi. Sau đó, hắn đi ra đại môn của cung điện, hướng mắt lên tấm hoành phi treo ở trên cửa điện. Sưu thần cung. Ba chữ này là tên của tòa cung điện, cũng là tên của cái tiên nang này. Sao ba chữ này lại có chút quen thuộc nhỉ? Sở Vân gãi gãi đầu, bỗng nhiên đờ người, đồng tử mạnh mẽ mở rộng, toàn thân giống như là điện giật. Ta... Không phải chứ? Sưu thần cung không phải là tên tiên nang của thổ hành thần sưu sao? Hắn lập tức cảm thấy khiếp sợ tới cực độ. Chẳng lẽ thổ hành thần sưu tiền bối hắn? Trong giây lát nghĩ tới chuyện gì, Sở Vân lập tức vội vàng chạy ngược trở lại vào bên trong cung điện. Tại một chiếc vương tỏa sâu ở bên trong cung điện, hắn phát hiện ra một bộ xương khô. Bộ xương khô này hình thể thấp bé, cốt cách tinh kỳ, toàn thân tỏa ra ánh sáng bóng như ngọc. Hiển nhiên chủ nhân bộ xương khô này khi còn sống đã phục dụng không ít thiên tài địa bảo, mới có một không xương cứng rắn như thế này. Tay phải bộ xương khô nắm chặt một quả ngọc giản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 90 đại thu hoạch, đạo pháp tuyệt phẩm cùng yêu đàn thượng. Sở Vân thở dốc, nuốt nước miếng, lúc này mới cầm lấy ngọc giản tỏa ra thần thức tiến vào thăm dò. Trong ngọc giản, câu nói đầu tiên hắn nghe được là: thổ hành thần sưu ta bỏ mạng tại nơi này. Người đến sau tiếp nhận yêu cầu của ta sẽ được kế thừa truyền thừa của ta. Thổ hành thần sưu tiền bối quả nhiên đã gục ngã ở nơi này. Suy đoán trong lòng được chứng thực, sắc mặt Sở Vân chấn động, cảm thấy vô cùng phức tạp. Có khiếp sợ, có ca ngợi, lại có một chút hoài niệm, tiếc thương. Một chiếc tiên nang thượng đẳng lại bị vứt bỏ ở nơi này. Chỉ có thể chứng minh một điều, chủ nhân của nó đã gặp bất trắc. Đường đường là thổ hành thần sưu, một đời truyền kỳ, không ngờ cuối cùng lại gục ngã ở nơi này. Giang sơn như họ tung hoành cả đời, cuối cùng cát bụi vẫn trở về cát bụi. Ai? Sở Vân thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục xem xét. Yêu cầu của thổ hành thần sưu cực kỳ đơn giản. Chỉ muốn người kế thừa, bái ông ta làm thầy, gia nhập thần thâu môn, mang chỉ hoàn của trưởng môn hoàn trả lại thần thâu môn, đồng thời mồng 9 tháng 10 hàng năm đến mộ phần của sư mẫu dâng lên một cây sắc vi hoa. Gia nhập thần thâu môn cũng không trọng yếu, quan trọng là tầm bảo thử của thổ hành thần sưu tiền bối đang ở nơi nào. Ánh mắt Sở Vân băn khoăn quan sát bốn phía. Giữa biển lửa vẫn thiêu đốt hừng hực, một tòa sưu thần cung đứng sừng sững ở đó. Vách tường cung điện đã loang lổ, khắp nơi đều là gạch đá vụn, bị tàn phá đến thảm hại. Dường như là sắp đạt đến biên giới của sự sụp đổ. Sở Vân tìm kiếm tầm bảo thử không có kết quả, trừ hắn ra, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của yêu vật. Sở Vân bỗng nhiên hiểu được. Một khắc thổ hành thần sư qua đời, tầm bảo thử đã trở thành yêu thú hoang dã. Nó đã sớm chạy trốn ra ngoài. Hắn phát hiện ngọc giản trong tay, không ngờ lại là một kiện đại yêu binh. Chỉ có thực lòng tiếp nhận điều kiện của thổ hành thần sư, mới có thể đạt được linh quang của ngọc giản thừa nhận. Lúc đó mới có thể đạt được truyền thừa. Sở Vân suy tư một lát, sau đó tiếp nhận điều kiện của thổ hành thần sư. Trước di hài của hắn, tiến hành lễ bái sư. Lúc này trong ngọc giản mới cho thấy rõ nội dung ở phía dưới. Vượt quá ý liệu Sở Vân, những nội dung ghi lại chỉ là nhật ký thổ hành thần sư, ghi chép lại các loại cảm ngộ cùng kinh nghiệm thăm dò của hắn. Đây là trọng bảo a. Sở Vân đại hỷ. Nội dung ghi lại trong quyển nhật ký này đối với người khác mà nói chỉ là một câu chuyện đáng để xem. Nhưng đối với một gã thám u như Sở Vân, những thứ này bao hàm kinh nghiệm của thổ hành thần sư, là tài phú quý giá nhất. Có được trong tay quyển nhật ký này, đã mở ra một con đường bằng phẳng, để ta có thể trở thành một gã tông sư thám u sau này. Sở Vân thở dài, đắm chìm ở bên trong đó. Trong nhật ký, hắn còn phát hiện được ra một sự thật khác về thổ thành thần sư. Thổ hành thần sư lúc tuổi xế chiều cũng không được như ý. Ái thê hắn yêu vô cùng sâu sắc mất sớm, lòng đau như cắt. Bởi vậy, hắn mới tìm kiếm tất cả bảo vật trong thiên hạ, chính vì tận lực cố gắng phục sinh ái thê. Phục sinh người chết, đây là sự tình ngay cả vương giả cũng không làm được a. Sở Vân nghẹn ngào kinh hô, vì ý nghĩ hão huyền mà điên cuồng của thổ hành thần sư mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng thổ hành thần sư lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy vạn vật sau khi chết đi, phần lớn hồn phách sẽ lưu lại. Chỉ cần từ bên trong hoàng tuyền tìm được hồn phách của ái thê hắn, một lần nữa chuẩn bị cho nàng một thân xác phù hợp, sẽ có thể làm cho nàng hồi sinh. Vì thế hắn đã thí nghiệm rất nhiều. Cho dù là khi sắp bước vào điểm cuối của cuộc đời, hắn vẫn không ngừng cố gắng điều phối bí phương. Kế tiếp chính là một đống lớn số liệu thí nghiệm. Sở Vân thấy được những thứ này lập tức hãi hùng khiếp vía, nghẹn họng chân chối nhìn. Những thí nghiệm này đều hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, các loại yêu vật. Thậm chí ngay cả yêu vật tuyệt phẩm, linh yêu cũng đều bị hắn lôi ra thí nghiệm. Quá điên cuồng rồi. Sở Vân đối với thổ hành thần sư lại có thêm một tầng nhận thức mới. Ai bảo vật lấy được bên trong hỏa đức cung cũng đã tiêu hao gần hết. Lúc cuối đời, vẫn chưa thể tìm được phương pháp triệu hồi hồn phách của ái thê. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang. Bất tử lượng, tử nan vong. Thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương. Tung sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện tấn như xương. Dạ lai u mộng hốt hoàn hương. Tiểu hiên song chính sơ trăng. Tương cố vơ ngôn, duy hữu lệ thiên hành. Liệu đắc niên niên tràng đoạn sử, minh nguyệt dạ đoạn tùng cương. Chú thích: đây là bài giang thành tử của Tô Thức, lời Việt. 10 năm cách biệt muôn trùng. Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên. Làm sao tỏ cạn nỗi niềm. Nàng nơi ngàn dặm cỏ mềm mộ xanh. Thiên thu xa cách không đành. Nàng nơi trốn ấy một mình thê lương. Thân ta đã nhuốm bụi đường. Tóc ta đã nhuộm gió sương mất rồi. Gặp nhau còn được nữa thôi. Chắc gì đã nhận ra người ngày xưa. Ta về quê cũ trong mơ. Thấy nàng ngồi đó vẫn chờ bên hiên. Điểm trang nàng vẫn cười hiền. Nhìn nhau không nói lặng yên bên giường. Nàng ơi có thấu đoạn trường. Đêm nay trăng sáng đồi sương với tùng. 10 năm cách biệt muôn trùng quá bi thiết thê lương rồi. Thổ hành thần sư vì ái thê cực khổ hơn 10 năm, kết cuộc cuối cùng vẫn chỉ là thất bại. Một đời anh hùng lại gục ngã tại nơi này, không người biết đến. Có lẽ tử vong đối với hắn mới chính là lựa chọn tốt nhất, là giải thoát, cũng là một niềm hy vọng mới. Sở Vân thở dài một tiếng, hình tượng thổ hành thần sư trong nội tâm hắn lập tức lại trở nên đầy đặn. Sau lưng mỗi vị cương giả đều có bóng dáng của một cố sự 10 phần đặc sắc, tràn ngập yêu, hận, tình, cửu. Nội dung cuối cùng đề cập đến mấy thứ đồ vật mà thổ hành thần sư lưu lại ở chỗ này cho người hữu duyên. Cần ngọc giản ở trong tay mới có thể mở ra. Sở Vân lấy ngọc giản cắm vào cái lỗ được khảm dưới vương tòa,